chỉ có Triệu Đại Bảo trở về lúc sau. Đối Triệu Hưng Quốc nói lên có quan hệ với huyện thành bên trong có người ăn thịt người sự tình. Nhưng vì không cho trong thôn mọi người lo lắng, cũng không nghĩ làm trong thôn bởi vì chuyện này dẫn phát náo động. Triệu Hưng Quốc cùng Triệu Chính Đức cửu thúc công mấy người thương lượng lúc sau. Liền lén lút đem chuyện này che giấu xuống dưới. Huyện thành kia bọn người ăn thịt người ra hỏa nhóm, khẳng định sẽ không riêng chạy đến bọn họ nơi này như vậy xa xôi địa phương tới bắt người. Nhưng là những cái đó từ nơi khác trở về người liền không nhất định có tốt như vậy điều kiện. Chuyện khác cũng không thể nhiều lời. Triệu Hưng Quốc cùng Triệu Chính Đức bọn họ tại đây đoạn thời gian, cũng chỉ là luôn mãi dặn dò mọi người tài không thể lộ ra ngoài. Trong nhà có lương sự tình cũng không thể nói cho cấp những người khác nghe. Thuận tiện làm mỗi ngày buổi tối tuần tra đội người cẩn thận chú ý bên ngoài động tĩnh. Nhưng mà chính là ở Triệu Đại Bảo cùng Trịnh Trường Đông hai người trở về lúc sau một tuần ban đêm. Bỗng nhiên hạ mưa to, không trung phía trên, phảng phất giống như là phá nói miệng to, vô số nước mưa tầm tã mà xuống. Nguyên bản trên mặt đất những cái đó còn không có hoàn toàn hòa tan tuyết đọng, đều bị bất thình lình mưa to đánh mất đi nguyên bản nhan sắc. Tuần tra đội hai gã thành viên đứng ở đài cao chạm gác thượng. Thổi gió lạnh, cảm thụ được từ bên ngoài bay tới mưa to, không một hồi liền đưa bọn họ toàn thân rối cái lạnh thấu tim mơ siêu, đặc biệt là phía trước những cái đó vẫn luôn ở trong thôn tuần tra đội các thành viên. Càng là mỗi người bị xối thành gà rớt vào nồi canh. Ngay cả đại gia hỏa trong tay nguyên bản tuần tra cây đuốc cũng đều bị này mưa to cấp tưới diệt. Chỉ còn lại có phía trước từ quốc lộ hai bên thật vất vả làm ra kia bốn chản năng lượng mặt trời. Đèn đường, còn tản ra nhu nhược quang mang. Thảo, ta này vận khí có phải hay không quá kém điểm. Lão tử lúc này mới lần đầu tiên gác đêm thế nhưng đã bị xối thành gà rớt vào nồi canh, hung hăng. Lau một phen bị nước mưa ướt nhẹp gương mặt, người này vẫn là dơ kính viễn vọng, cẩn thận ở bốn phía nhìn xung quanh một vòng, bất quá nước mưa đánh vào kính viễn vọng kính trên mặt. Này cơ hồ làm hắn hoàn toàn thấy không rõ chung quanh tình huống. Nhưng còn không phải là xui xẻo sao? Bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này ai đều bất hạnh vận. Mọi người đều không sai biệt lắm, người cũng không gì hảo bắt bẻ. Đợi lát nữa ta đi xuống một chuyến, về phòng đổi kiện quần áo xuyên kiện áo mưa liền tới đây. Sau đó ngươi lại trở về thay quần áo là được. Bên cạnh người nọ đồng dạng phụ họa nói, trên tay cũng không quên cầm kính viễn vọng nhìn đông nhìn tây. Cẩn thận cha, nhìn bốn phía tình huống. Nhưng mà người này thanh âm còn không có hoàn toàn rơi xuống. Liền ở ngay lúc này, bên cạnh hắn nguyên bản còn ở oán giận chính mình vận khí quá kém người. Lại bỗng nhiên một chút thổi lên chính mình trên người treo cái còi. Thở phì phò, dồn dập mà bén nhọn tiếng còi. Vang vọng toàn bộ Vạn Khê thôn trên không. Hết chương.